Làm dâu nhà ma, chương 24, anh chàng bám đuôi. Gocchuyenaudio.com. Ai nãy giờ vẫn im lặng, khiến lũ dạ ma nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Chúng nó tự hỏi chúng đã làm gì khiến cho vị chủ nhân này lại có cái nhìn đăm chiêu như vậy. Không khí ngột ngạt kéo dài mấy phút, gã lông xám đưa mắt nhìn xù xì. Gã mập xù xì lại ngó sang tên bạn ốm trơ xương chân đen. Riêng gã chân đen, chẳng nhìn ai hắn cứ dửng dưng như thể tin chắc rằng sẽ không có chuyện gì lớn lao xảy ra đâu. Ta, cuối cùng ai đã lên tiếng khiến lũ thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm. Đụng độ với một số con dạ ma chỉ trong hai đêm sức mạnh của chúng hình như đã tăng lên đáng kể, tại sao lại có chuyện như thế? Ta chỉ truyền sức mạnh cho đám các ngươi, vậy thì lý do gì khiến những tên dạ ma là kia lại mạnh lên hả? Đã vậy chúng còn tấn công con người nữa. À, dạ thưa chủ nhân, việc này thì thế nào, nói nhanh đừng có vòng vo. Gã lông xám tự nhiên nín tịt, ai nhìn gương mặt cúi gầm của tên ma. Cậu tự hỏi hắn im lặng là bởi vì không biết hay là vì đang che giấu cái gì đó. Tiếng thở dài phát ra, chân đen đứng dậy, cái nhìn điềm nhiên, chắc là chuyện này có uẩn khúc gì đây, thế ý chủ nhân thì ngài nghĩ gì? Ta nghĩ có khi nào một trong số các ngươi đã lén truyền sức mạnh của ta cho những con dạ ma khác để chúng đi hại con người. Không không đâu ạ, tên xù xì phản ứng ngay. Chúng thuộc hạ nào đâu dám. Chủ nhân đừng nghĩ thế. Vậy thì giải thích lý do đi. Ai gác chân lên phiến đá. Hằn học, theo thuộc hạ nghĩ có thể bọn dạ ma lạ ấy tình cờ lượm được sức mạnh ở đâu đó, hoặc là vì cũng sắp đến đêm trăng tròn nên sức mạnh tăng lên. Thế là chúng đi săn con người. Chân đen đáp một cách dễ dàng. Ai nhìn chân đen rồi lia mắt sang đám thuộc hạ còn lại. Tên nào tên nấy cũng cúi đầu như thể rất sợ chủ nhân. Đơn giản thế thôi à, dạ. Chân đen nói có lý, bọn chúng mạnh lên chỉ là trùng hợp. Linh tinh vụng về nói không rõ câu. Thấy ai hình như vẫn hoài nghi gì đấy, chân đen liền bảo. Thuộc hạ thấy chuyện này đâu đáng để chủ nhân bận tâm, nếu muốn chúng thuộc hạ đây sẽ đi xử hết mấy con dạ ma lạ ấy vậy là xong. Các ngươi xử được chúng chứ? Chúng thuộc hạ đã được chủ nhân truyền cho một ít sức mạnh, lẽ nào không địch nổi mấy tên xa lạ kia như vậy, thật uổng công chủ nhân. Lời lẽ của chân đen nghe thật ngọt, ai gật đầu, được, ta giao việc này cho các ngươi. Xử lý càng nhanh càng tốt. Vâng, chủ nhân yên tâm, sẽ không còn tên nào quấy rầy chủ nhân nữa. Ai cười, tốt, thế nhưng nếu ta biết các ngươi đang dối trá với ta thì các ngươi biết hậu quả rồi chứ? Dạ là gì ạ? Lông xám đần độn hỏi. Đôi mắt buồn của chàng trai trẻ ánh lên tia nhìn như quỷ dữ. Thì sẽ có sẵn chỗ cho tất cả bọn mi ở dưới địa ngục, dĩ nhiên ta sẽ là người tống tiễn bọn mi. Vì vậy tốt nhất đừng có giở trò gì ra cả. Tất cả bọn dạ ma, trừ chân đen, mặt con nào con đó cũng mềm nhũn xanh lét vì lời tuyên bố đó. Sau khi ai khuất bóng, lũ dạ ma lại tập hợp. Làm sao đây, nếu hắn ta biết chúng ta đã truyền một ít sức mạnh cho mấy tên dạ ma kia thì chúng ta tiêu đời. Xù xì nhăn nhó, gã chủ nhân ấy đáng sợ quá. Lông xám miệng méo sạch, linh tinh lắp bắp, cố cho ra câu chữ. Chân đen, sao mày không nói gì? Chân đen đưa bàn tay trơ xương vuốt ve cái cằm lòi lõm của nó. Chấm, nói gì, tao đang bận suy nghĩ chuyện này càng lúc càng hay đây. Hay à, mày không nghe gã chủ nhân cảnh báo sao? Chân đen lắc đầu, chẳng có gì phải lo cả, cứ tin lời tao rồi tụi mày sẽ thấy mọi thứ trở nên vô cùng thú vị. Ý mày là gì? Xù xì mất kiên nhẫn. Mày không cần hiểu làm gì, chỉ cần biết tao đang có một kế hoạch rất tuyệt. Cả bọn dạ ma chỉ biết nhìn nhau mà chẳng thể hiểu nổi cái vẻ mặt cực kỳ thích thú của gã xương đen ấy. Hôm sau, một buổi sáng đẹp trời ở tiệm mì Tân Quản, Tiến Phi mặc tạp dề vào. Hoa lại bắt đầu một ngày làm việc nữa rồi. Hôm qua cậu về nhà ổn chứ? Song Song quay qua, ừ, cũng bình thường, nhưng không hiểu sao mà nhà lại bụi bặm thấy kinh y như tớ đã không ở nhà một thời gian dài vậy. Kỳ lạ quá, thế à, đúng là hình như đã xảy ra chuyện gì với tất cả chúng ta nhỉ? Nhưng đó là gì? Yến Phi nhíu mày, mà vì sao lòng tớ cứ buồn buồn cậu ạ? Hai cô gái nhìn nhau một lúc sau, Lục Song Song vỗ tay thật lớn. Thôi chắc cũng không có gì quan trọng đâu, đừng suy nghĩ làm chi cho mệt. Bây giờ bắt tay vào làm việc thôi. Yến Phi gật đầu, mỉm cười. Khi đó, ở tiệm trên Diễm Quỳnh đang lau bàn thì bất chợt cửa mở. Một người bước vào khiến con bé thở ra chán nản. Lại là hắn ta, này, sao cậu cứ đến đây hoài vậy? Thì ra là ai? Cậu chàng nhìn cô gái đang chiếu cái nhìn không thiện cảm về mình. Cậu còn nhận ra tôi sao? Gì, tại sao tôi lại không nhận ra cậu? Ngày nào mà cậu chẳng đến cái tiệm mì này gặp Tiểu Phi? Ai nghe thế liền gật gù. À ư, tôi muốn gặp Tiểu Phi. Cô ấy có ở đây không? Biết ngay mà sao mà cậu rảnh rang thế? Chờ một chút, Diễm Quỳnh quay phắt đi xuống dưới bếp. Ai ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn bóng cô gái khuất sau cánh cửa chỉ chờ có thể access lập tức thò đầu ra. Tôi đã nói mà, họ vẫn còn nhớ cậu. Vậy là họ chỉ quên ký ức về nhà họ Du thôi. Ừ, tất nhiên, Du Hạo chỉ lấy ký ức về nhà họ Du, còn những thứ khác thì vẫn còn chứ, mà này bây giờ cô gái Yến Phi đã hoàn toàn mất trí nhớ, cậu còn tìm cô ta làm gì? Cô ta không thể giúp cậu tìm ra nó nữa thì vì sao? Bất chợt Yến Phi từ dưới bếp bước lên, Access liền chui tọt vào cổ áo len, ai cũng hơi giật mình. Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế như chờ đợi xem cô gái có còn nhận ra mình nữa không. Yến Phi vừa thấy anh chàng đã cười tươi. Ai, mới sáng mà cậu đến tiệm mì tìm tôi sao? Có chuyện gì à? Yến Phi ngồi xuống đối diện với ai? Ai bảo, vậy là cô vẫn còn nhớ tôi. Yến Phi ngạc nhiên, chấm, tất nhiên, sao tôi lại quên cậu được? Nghe thế chẳng biết sao ai thấy vui vui. Lòng cậu nhẹ đi vì Yến Phi còn nhớ cậu, chợt thấy ánh mắt Yến Phi hướng về mình với vẻ như chờ đợi câu trả lời. Ai lúng túng đáp bừa, à cũng không có gì quan trọng, hôm qua không thấy cô ở tiệm mì. Lo cô gặp chuyện gì nên tôi đến đây xem sao. Thế ư, hôm qua tôi không được khỏe nên nghỉ làm. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Cậu ăn mì không? Để tôi bảo Diễm Quỳnh làm cho cậu một tô. Ai gật đầu, Yến Phi rời bàn, bước xuống bếp, Access lại ngóc đầu lên. Sao cậu cứ hỏi những câu ngớ ngẩn vậy? Cái gì mà cô vẫn còn nhớ tôi ư, chẳng ra làm sao cả. Thì ta hỏi cho chắc ăn đấy mà. Access lắc đầu, thôi, không nói chuyện này nữa. Tôi hỏi cậu tại sao cậu còn tìm cô ta trong khi cô ta đã mất ký ức về nhà họ Du. Bấy giờ ai mới phát hiện ra điều đó. Cậu cũng không rõ vì sao lại cứ muốn tìm Yến Phi dù biết giờ đây cô gái hoàn toàn rời khỏi nhà họ Du. Chỉ là thật lòng ai chỉ mong được thấy gương mặt và nụ cười của Yến Phi. Sao không trả lời, cậu giấu tôi cái gì hả? Không có, ta nghĩ biết đâu Tiểu Phi sẽ còn nhớ một chút gì đó thì sao ta cần phải điều tra cô ấy trong vài ngày nữa. Điều này sẽ có lợi cho chúng ta. Thật à, chỉ vậy thôi. Access dò hỏi, vậy mi còn nghĩ ta muốn gì hả? Access nhún vai, dửng dưng, tôi hơi lo đó mà sợ cậu bắt đầu có tình cảm với cô gái Yến Phi ấy. Tình cảm gì chứ? Trái tim này chỉ có thù hận, chẳng còn chỗ cho bất cứ tình cảm nào nữa. Đầu óc mi hỏng rồi sao ơ? Ai cười nhạt, nhưng trông rất buồn, ha ha, cậu nói đúng, tôi ngớ ngẩn quá, mà nếu cậu có tình cảm với Yến Phi thì chắc mặt trời sẽ không mọc nữa. Và khi đó tôi sẽ viết một cuốn sách. Mi viết sách, sách gì? Sách có tựa đề là Tình Yêu Của Ác Ma Hà Á. Ai cười cười cho ý nghĩ điên rồ của tên tiểu yêu. Rồi ánh mắt cậu thấp thoáng điều gì mơ hồ khi nhớ đến Yến Phi. Sự thật, cái cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu là gì? Dưới bếp, Diễm Quỳnh đang bực bội vì phải làm mì cho ai? Cái kẻ mà con bé thấy ghét. Song Song chợt hỏi, Tiểu Phi, cậu có biết tên anh chàng đang ngồi trên quán không vậy? Tên hả, biết nhưng cái tên nghe hơi lạ ai? Ai, Diễm Quỳnh chen vào, cái tên giống y như người. Nghe kỳ cục, chẳng hiểu vì sao cậu lại quen hắn ta được. Tình cờ chúng tớ gặp nhau trên ngọn đồi trường tiểu học nên thành bạn luôn. Tớ thấy ai cũng tốt. cậu đừng mãi ác cảm với cậu ta như thế. Ừ thì cứ hễ thấy mặt cậu ta là tớ tức tức ghét ghét sao ý. Giờ lại phải làm mì cho hắn nữa chứ. Diễm Quỳnh bê tô mì lên tiệm trên. Song song nhìn sang bạn. Tớ thấy cậu thân với cậu ta lắm. Hai người có vẻ hợp. Cậu ta ngày nào cũng đến tìm cậu cả. Quen thêm một người bạn cũng vui mà. Yến Phi rửa rau dưới vòi nước. Bạn thì không sao, chỉ sợ lỡ như cả hai có tình cảm với nhau thì thế nào? Yến Phi bật cười trước câu nói đó. Tiểu Song Song, cậu lo xa quá, tớ và ai không thể nào. Cậu ấy vốn không phải là đối tượng của tớ đâu. Vờ, nếu không chắc Diễm Quỳnh sẽ không nhìn mặt cậu. Yến Phi cười phi, vậy sẽ rất kinh khủng. À, hình như khăn giấy sắp hết rồi phải không? Để tớ vào nhà kho lấy ra. Cậu rửa nốt mớ rau này giúp tớ. Diễm Quỳnh đặt tô mì trước mặt ai một cách thô bạo. Mì có đây. Ai ngó tô mì rồi ngước nhìn cô gái. Xin lỗi, cho tôi hỏi nhà Versus ở đâu vậy? Mới sáng sớm mà đã. Diễm Quỳnh lẩm bẩm, ở ngoài, bên trái tiệm mì kế bên nhà kho có phòng Versus. Nghĩa là bên trái tiệm mì chứ gì? Cô nói chi cho dài dòng. Ai đứng dậy. Cảm ơn, ai rời tiệm với sự tức tối của Diễm Quỳnh. Lúc này trong nhà kho, Yến Phi đang đứng trên ghế gỗ để lấy cái thùng khăn giấy. Lôi mãi mà cái thùng nặng trịch ấy chỉ nhích được chút xíu. Yến Phi lau mồ hôi, cố gắng dùng sức, may là cuối cùng cũng nâng được cái thùng giấy. Bất ngờ có con gì chạy vút qua đụng vào chân ghế khẳng khiu. Cái ghế gỗ chao đảo. Yến Phi hoảng hốt, nó không thể giữ được thăng bằng, thế là ngã nhào xuống đất. Ui đau chân quá, Yến Phi nhăn nhó, nó nhìn xuống, chân bị chặt rồi, chợt con bé ngước lên, mấy cái thùng giấy lắc lư và đang rơi từ trên cao. Vì quá nhanh nên Yến Phi chỉ còn biết nhắm mắt cúi người nằm sát xuống đất. Đúng lúc, một bóng người lao vào rầm, rầm, hàng loạt mấy thùng giấy rơi xuống dưới. Tiếng đổ nghe thật lớn. Vài phút sau, có vẻ như mọi thứ đã xong. Yến Phi ngạc nhiên là vì sao nó không thấy đau gì cả và cũng không bị cái thùng nào đè trúng. Yến Phi từ từ mở mắt ra. Suýt nữa con bé muốn đứng tim khi bắt gặp đôi mắt của ai thật gần. Gần đến mức khiến toàn thân nó như bất động. Cảm giác thời gian ngừng trôi đúng ngay khoảnh khắc Yến Phi vô tình chạm vào ánh mắt buồn đó. Ai nhìn cô gái đăm đăm, cô không sao chứ? Yến Phi đảo mắt nhìn xuống, hóa ra cậu chàng đã dùng thân che chắn cho con bé khỏi mấy cái thùng giấy. Ai chống tay, cậu nằm phía trên người nó. Không không sao, chắc cậu đau lắm hả? Yến Phi ái ngại hỏi, hơi ê ẩm một tí. Bịch, Yến Phi há hốc vì thêm một cái thùng nhỏ rớt xuống đầu ai. Cậu vẫn bình thản như chẳng đau đớn gì, rồi vài giây sau cậu kêu lên. A u, lúc đầu là tròn xoe mắt, sau đó thì Yến Phi cười phi. Cả hai ngồi dậy, cùng lúc Diễm Quỳnh với Song Song chạy vào. Tiểu Phi tớ nghe ai? Sao cậu lại ở đây? Tình cờ thôi, ai bước ra đến cửa. Cô có thể nhường đường. Diễm Quỳnh liền nép người sang một bên cho anh chàng. Ai đi ngang qua Song Song đột nhiên mắt cô gái họ Lục mở to. Dù hơi nhanh và thoảng qua nhưng con bé ngửi được mùi ma khi toát ra từ người cậu con trai đó. Lục Song Song xoay qua dõi theo bóng dáng ai với vẻ mặt đầy nghĩ ngợi. Ui đau quá, mấy cái thứ đó sao mà nặng thế? Ai vặn vẹo người, bác xét chống cằm, ai bảo cậu vào đỡ làm gì? Mi còn nói sao, Mi không biết dùng phép đỡ giúp ta mấy cái thùng giấy. Điên à, lẽ nào để Yến Phi thấy thùng giấy bay lơ lửng. Ai chẳng biết nói gì. Cậu bóp vai, cả người đau nhói. Không sao chứ Tiểu Phi. Diễm Quỳnh thấy cái chân bị chặt của cô bạn. Ừ, bị chặt chút thôi. Mày có ai? Yến Phi ngưng lại vì lại nhớ đôi mắt của cậu bạn. Lúc nãy nhìn ở vị trí gần như thế, còn Song Song thì im lặng. Buổi tối, Yến Phi về nhà với cái chân khập khiễng. Cũng may là không bị nặng lắm. Đang đi thì chợt, Yến Phi nghe có bước chân đi theo mình. Con bé đi thì người đó đi. Con bé dừng thì người đó cũng dừng. Yến Phi quay phắt ra sau. Chẳng ai cả, cái trò gì thế? Yến Phi nghĩ thầm, nó xoay người bước tiếp. Đúng là có người bám theo. Tiếng bước chân và cả hơi thở Yến Phi nghe rất rõ. Con bé đi chậm chậm nhìn rồi bước thật nhanh như bỏ chạy. Người đó cũng chạy theo đến một khúc quẹo. Yến Phi liền núp vào, tay giơ sẵn cái túi lên cao dự định sẽ đập vào đầu kẻ đang bám đuôi. Chắc chẳng là người tốt lành gì và quả nhiên kẻ theo đuôi đang bước vào con đường mà Yến Phi đứng trước sẵn. Cái bóng đen in dài trên nền đất từ từ lại gần. Gần hơn con bé nín thở. Một, hai, bà Yến Phi cầm túi lao ra đập liên tục vào người kẻ bám đuôi. Muốn gì hả, định làm gì mà lại bám theo tôi? Người đó la oai oải. Dừng lại là tôi nè. Yến Phi dừng tay, nhíu con mắt, ai hạ tay xuống. Phải là tôi đây, cô đánh tôi dữ dội quá. Tại nhà, Yến Phi thoa thuốc lên mấy vết bầm trên mặt ai. Sao cậu lại bám theo tôi, làm tôi tưởng là kẻ xấu nên mới mạnh tay vậy. Kẻ xấu nào mà gặp cô chắc cũng phải bỏ chạy. Ý cậu nói tôi giữ chứ gì, là con gái lại sống một mình, nếu tôi mà hiền lành thì tôi chết từ lâu rồi. Nhưng sao cậu lại theo tôi thế? Khuya rồi, tôi sợ cô đi về một mình sẽ gặp nguy hiểm nên bám theo. Yến Phi dừng việc thoa thuốc. Nó hỏi, cậu lo cho tôi gặp nguy hiểm nên đi theo bảo vệ hả? Ai gật gật, Yến Phi nghiêng đầu, hồi sáng cậu vì tôi đã bị mấy thùng giấy đè. Bây giờ vì lo lắng cậu mới đi theo tôi, sao cậu tốt với tôi quá vậy? Ai nhìn đôi mắt to tròn của cô bạn, bất chợt trong đầu một câu nói hiện ra lởn vởn không? Tớ không thể bỏ cậu lại. Không bao giờ tớ muốn được ở bên cạnh cậu dù phải chết. Tuyệt đối không có điều gì khiến tớ rời xa cậu, không gì cả, cho dù là cái chết. Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu lần nào nữa. Lần đó hình ảnh ánh mắt kiên quyết cùng giọng nói của Yến Phi đến giờ vẫn cứ còn trong tâm trí ai đối với tên ác ma ngốc. Giây phút ấy giống như một khoảnh khắc đẹp đáng để lưu giữ, và cậu ảo ước cũng sẽ có một người yêu mình nhiều như thế. Cậu đã ganh tị với Du Hạo vì... Ai? Sao thế? Sao im lặng vậy? Ai giật mình? Cậu chớp mắt bảo, vì chúng ta là bạn. Yến Phi mỉm cười, cậu đúng là một người bạn tốt. Mà lần sau đừng bám theo như thế nữa, lỡ như tôi cầm cây và phát vào đầu cậu một cái thật mạnh thì khổ. Hôm qua lần này tôi cũng biết được cô giữ dằn thế nào rồi. Cả hai bật cười, cách chương.